Cơn lốc Yakuza, chương 386, góc truyện audio.com, chương 386 không phải mày là Uông Nghị Sinh sao? Nào, sủa một tiếng xem nào sủa, mau sủa tiếng chó cho tao. Sau khi bị Trình Lỗi đá hai cái, Uông Nghị Sinh như một con chó con bị thương bắt đầu rên ư, sủa chưa đủ lớn đâu. Ông đây muốn nghe to hơn. Go, email, protected, O, Z, V, W, càng như vậy, Trình Lỗi càng cảm thấy thoải mái. Cảm giác được bắt nạt mạnh mẽ khiến anh ta cảm thấy mình như đang đứng trên đỉnh cao của thế giới. Anh ta từ trên cao nhìn ra cả thế giới. Anh ta là vua của thế giới này. Tất cả mọi người đều sẽ bị anh ta giẫm lên. Thế là, anh ta càng đá Uông Nghị Sinh mạnh hơn. Trong lúc Trình Lỗi không ngừng tra tấn Uông Nghị Sinh, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, rầm, khi Trình Lỗi quay đầu nhìn qua thì mới phát hiện chiếc Audi màu đỏ đã rời đi. Lý Hàng, người như một vị thần xuống trần gian vừa nãy đã không còn ở đó nữa. Trong thùng xe, ngoại trừ hai vị tông sư đã chết thì chỉ có Trình Lỗi và Uông Nghị Sinh. Xe tải lớn vẫn đang chạy trên đường không dừng lại. Sau một hồi kinh ngạc, Trình Lỗi đột nhiên bạo phát. Khóe mắt lóe lên một tia khát máu. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp, chết đi. Đi chết đi, chỉ có mày chết rồi thì người khác mới không biết. Đi chết đi, chết. Điều mà Trình Lỗi không biết là trong góc bên cạnh anh, à, có một cái giá ba chân. Trên đó có một chiếc điện thoại di động vẫn luôn ghi hình. Dinh thự nhà họ Lỗ. Lỗ Diệu Quang và Ngô Chí Vinh đang ngồi trong phòng khách. Không nói một lời. Thời gian gần đây, Ngô Chí Vinh luôn bên cạnh Uông Nghị Sinh. Uông Nghị Sinh muốn gì, Ngô Chí Vinh sẽ lập tức đáp ứng. Ngô Chí Vinh biết rõ, hiện tại chỉ cần hầu hạ tốt thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ Uông Nghị Sinh này, tiếp theo chắc chắn sẽ có lợi ích lớn. Ngô Chí Vinh nhìn Lỗ Diệu Quang nói, ông Lỗ, chuyến đi Cô Tô lần này của cậu Uông là một trải nghiệm bổ ích ngôi sao. Người mẫu, thiếu nữ thuần khiết, con gái nhà lành, cậu ta muốn chơi loại nào tôi đều có thể tìm cho cậu ta. Mỗi người bọn họ đều thay đổi địa điểm chơi, thay đổi dáng vẻ khác nhau. Cậu Uông có sở thích đặc biệt ở một số khía cạnh. Ông phải thỏa mãn cậu ấy thật tốt. Yên tâm, yên tâm, quý nhân như cậu Uông đây, tôi làm sao có thể sơ suất chứ. Lỗ Diệu Quang thuận tiện nói thêm, đúng vậy, đối với chúng ta, cậu Uông chính là bậc thang lên đỉnh. Chỉ khi chiếc bậc thang này hoàn thành, chúng ta mới có thể đi lên. Cái danh gia tộc đứng đầu Thượng Hải của nhà họ Lỗ mới xứng đáng và vững vàng. Ông Ngô không phải cũng vậy sao? Lỗ Diệu Quang nói tiếp, nếu không có sự hậu thuẫn của nhà họ Uông thì nhà họ Ngô các ông ở Cô Tô làm sao có thể xưng vương lộng hành như bây giờ. Hai ông già nhìn nhau rồi chợt phá lên cười. Đúng lúc này, điện thoại của Ngô Chí Vinh đột nhiên rung lên. Ai đó đã gửi cho ông ta một đoạn video. Ngô Chí Vinh đang định bấm vào. Lỗ Diệu Quang ở bên cạnh liền cười nói. Đoạn phim này chắc chắn là do Trình Lỗi gửi. Tên này có rất nhiều ý tưởng ma quái, chắc chắn rất thú vị. Có lẽ là cảnh cậu Uông bạo hành người phụ nữ tên Hứa Mộc Tình đó. Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng đang nhàn rỗi, chỉ bằng phóng to lên TV để thưởng thức đi. Hai tên khốn già này mặc dù bây giờ đã bất lực với phụ nữ, nhưng trong lòng vẫn ngứa ngáy. Không làm gì được vậy thì xem cũng tốt. Thế là bọn họ thực sự chiếu màn hình điện thoại di động lên TV lớn. Ha ha ha ha, hai âm thanh TV trong phòng khách vô cùng tốt. Ngay khi đoạn video được mở lên, tiếng cười điên cuồng của Trình Lỗi liền truyền đến. Thằng khốn này, mày liếm đi chứ, mau liếm đế giày cho ông. Bởi vì cảnh lúc đầu hơi tối, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Trình Lỗi. Cách chương.